Tẫn Hoan Nhan, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là muốn sống. Vương Thông cố hết sức mở mắt ra, tốn sức lực mới phun ra mấy chữ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ánh mắt Chu Tùy âm hàn. Triều đình phái binh tới, quân Keo Đông đã vây quanh Thanh Long trại. Ta không muốn trốn, ta biết ngươi đọc binh thư, sẽ bày binh bày trận. Ngươi làm quan thủ thành hiêm 10 năm, giỏi phòng thủ, ta đem trại môn giao cho ngươi thêm 1.000 người, ngươi thay ta bảo vệ trại. Vương Thông thế nhưng còn có tâm tín, hát cười, ngươi muốn ta tiếp nhận Dương Vạn Thắng, làm ngũ đương gia Thanh Long trại. Có gì không thể, tất cả đều đến mức này, không thể để hắn cự tuyệt, rơi vào trong tay triều đình, cũng là một cái chết. Chi bằng bất đồng liều mạng một phen, vạn nhất bác ra một đường sống, liền có một đường ích quay người, làm việc cho triều đình, dẫn 500 người, vào tổ thổ phỉ làm ngũ đương gia, ngược lại có 1.000 thủ hạ, thật lố bịch và buồn cười. Vương Thông cười đến tức giận không thở nổi, cười đến miệng vết thương nứt ra siết, ảy máu cũng không quan tâm. Chu Tùy rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên trong 10 ngày qua. Người đâu, lập tức đem ngũ đương gia nâng ra ngoài, mời đại phu tốt nhất trong trại đến. Tào Quý biết việc này, đã là nửa ngày sau. Lão đại, làm như vậy có thể được không? Tào Quý nhíu mày thành kết, hắn là mệnh quan triều đình, chúng ta là thổ phỉ, nào có thể ăn một nồi. Lưu An và Đới Hữu Dư cũng vẻ mặt nghi ngờ. Chu Tùy làm việc chưa từng có thói quen giải thích, bất quá bổ nhiệm Vương Thông quả thật là một bước hiểm kỳ. Dù sao cũng phải cho bọn họ một lời giải thích. Chúng ta giết người cướp bóc là hảo thủ. Thủ trại miễn cưỡng mạnh mẽ. Cùng quan binh chính diện giao chiến, ai cũng không có năng lực kia. Vương Thông thì khác. Hắn xuất thân tướng môn, biết lĩnh binh hội đánh giặc. Lúc này, trước tiên để cho hắn ở phía trước ngăn cản một thời gian, có thể bảo vệ trại. Sau này để cho hắn chân chính gia nhập, nếu như hắn có nhị tâm, một đao làm thịt hắn là được. Điều này cũng đúng, cái gì cho hắn 1.000 người, chỉ bằng Vương Thông, căn bản chỉ huy bất động, còn không phải dựa vào đại đương gia. Đám người Tào Quý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trời tối, trong trại loạn thất bát tao vang lên một trận, trong lúc đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc hoặc tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân. Đến lúc con mới yên tĩnh, Chu Tùy không ngủ, hắn từ trên giường đi xuống, lặng yên đi đến túp lều, mò mẫm trên vách tường nhà tranh hôi thối, rất nhanh lộ ra một thông đạo đen nhánh. Thông đạo này chỉ rộng 5 thước, Chu Tùy sau khi đi vào, chỉ có thể khom lưng cúi đầu đi về phía trước. Trong thông đạo không có đờ, n, l, ỗ thông hơi cũng rất ít, đi lâu, liền cảm thấy khó thở tức ưng. Chu Tùy nghẹn một hơi, vẫn đi về phía trước. Cái thông đạo hẹp này, không biết đào bao lâu, đi ra nửa canh giờ, mới đến lối ra. Lối ra là một hòn đá. Chu Tùy mò mẫm dùng sức, rốt cục rời tảng đá ra, chui ra ngoài, ổ lên, nước suối siết ảy ra từ khe núi B, ắn tung tóe vẻ mặt Chu Tùy. Cái này mật đạo xuất khẩu thập phần bí mật, ở phía sau một chỗ nước suối. Chu Tùy lía, nước suối trên mặt, lộ ra một tia cười đắc ý. Trại đương nhiên phải bảo vệ, thật sự thủ không được thời điểm, hắn còn có thể dựa vào mật đạo này chạy trốn. Hắn được sinh ra trong một tổ cướp từ khi còn nhỏ. Đốt và cướp bóc là thói quen của cuộc sống. Thích cái gì, đi cướp là được, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy có gì sai với ai. Bây giờ các quan binh đã đến, hắn đã không sợ hãi, liều mạng không lại bỏ chạy. Quan binh triều đình không có khả năng ở lại trong núi chờ đại quân đi rồi. Chu Tùy hắn vẫn là một hảo hán, rất nhanh có thể kéo ra một đám người, tiếp tục trải qua những ngày tiêu dao giết người uống rượu ăn thịt cướp nữ nhân. 7 ngày sau, khởi bẩm Lý tướng quân, cấm vệ quân đã vào núi, không quá nửa ngày đã tới. Một thân binh tiến quân trướng bẩm báo. Lý Ký ừ một tiếng, truyền mệnh lệnh của bổn tướng quân, để cho võ tướng thất phẩm trở lên trong quân đều tới đây. Cùng ta nghênh đón Mộ Dung giáo úy. Thân binh lĩnh mệnh lui ra. Một võ tướng trẻ tuổi đứng bên cạnh Lý Ký, có chút không vui, hừ một tiếng, đại ca là tướng quân tứ phẩm, trong tay có 10.000 tinh binh. Mộ Dung Thận kia, bất quá chỉ là một ngự tiền hiệu úy, ỷ vào Mộ Dung đại tướng quân Diễu Võ Dương Oai. Người nói chuyện là biểu đệ Lý Kiêu của Lý Ký. Lý Kiêu 14 tuổi tiến quân doanh, theo huynh trưởng tiến vào Keo Đông quân. Lý Kiêu năm nay đã 20 tuổi, chức quan lục phẩm, coi như tuổi còn trẻ có thành. Lý Ký liếc mắt nhìn biểu đệ trẻ tuổi khí thịnh một cái. Nếu có một người cha lợi hại như vậy, người khẳng định so với Mộ Dung Thận còn uy phong hơn. Lý Kiêu nhất thời nhụt chí. Đại ca, người đây là người có chí khí diệt uy phong của mình. Lý Ký giật giật khóe miệng. Một tướng quân tứ phẩm, đặt ở trong quân đội miễn cưỡng tính là nhân vật số 1. Đến trong triều đình dám cũng không phải. Một ngự sử thất phẩm đều có thể mắng ta không ngẩng đầu lên được. Đây là uy phong của môn tử nào? Nhìn Mộ Dung ra một chút. Nhiều đời thủ vệ cung thành, là tâm phúc của thiên tử. Những thượng thư thị lang kia thấy phụ tử Mộ Dung thị, đều phải khách khí nhường nhịn. Ta và ngươi đối với Mộ Dung Thận, nhường 3 phần mới là chính lý. Ngươi nghe cho ta nghe cho kỹ. Chờ Mộ Dung Thận tới, ngươi thành thật một chút, đừng gây phiền toái cho ta. Sau khi quở trách một trận, Lý Ký mới phát hiện Lý Kiêu đang hồn du thiên ngoại. Lý Ký vỗ gáy Lý Kiêu, có nghe thấy không? Lý Kiêu đau đến nhe răng trợn mắt, lung tung gật đầu, sau đó thấp giọng nói: đại ca, tổ tiên Mộ Dung thị là thân binh thiên tử, luận xuất thân còn không bằng chúng ta. Nói không chừng sau này huynh đệ chúng ta có cơ duyên so với Mộ Dung gia còn lợi hại hơn uy phong. Lý Ký tức giận đến mức lại tát Lý Kiêu một cái ót. Nghĩ đến đẹp, lợi hại như vậy, sao ngươi không lên trời? Nửa ngày sau, Mộ Dung Thận dẫn 5.000 cấm vệ quân vào quân doanh. Lý Ký dẫn theo một đám võ tướng trong quân nghênh đón. Thanh niên lạnh lùng mặc áo giáp màu bạc đảo qua ánh mắt, rơi vào trên mặt Lý Ký. Chức quan lý tướng cao hơn mặt tướng, tự mình đến nghênh đón, mặt tướng làm sao dám đương. Lý Ký là một võ phu mặt đen già nua, cười rộ lên ngược lại phá lệ ôn hòa khiêm tốn. Mộ Dung giáo úy khách khí, năm đó khi ta ở kinh thành, từng làm việc dưới trướng Mộ Dung đại tướng quân. Đại tướng quân đối với ta có ân ơn dẫn dắt, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Triều đình hạ công văn tiêu diệt phỉ, ta lĩnh Keo Đông quân tới trước một bước. Hiện giờ Mộ Dung giáo úy dẫn binh đến đây, tự nhiên là lấy Mộ Dung giáo úy đi trước. Ta chưa từng đọc qua sách gì, chỉ biết dẫn binh xung phong. Đại lão TH, ôm một cái. Mộ Dung giáo úy đừng khách khí, chỉ cần hạ lệnh, ta sẽ nghe chỉ đạo của giáo úy. Lý Ký thức thời như vậy, nhượng bộ dứt khoát lưu loát. Ngược lại ngoài dự liệu của Mộ Dung Thận, Mộ Dung Thận liên tục tâm tín. Hát u ám, thoáng thấy thư giãn, cười với Lý Ký. Lý tướng quân thống khoái như vậy, mặt tướng kia sẽ không từ chối nữa. Lý Ký cười ha ha. Trong quân trướng đã bày xong yến hội. Hôm nay ta vì Mộ Dung giáo úy tiếp phong tẩy chập. Mộ Dung Thận hơi gật đầu, sóng vai vào quân trướng với Lý Ký. Lý Kiêu đi theo phía sau, nhịn không được lặng lẽ trợn trắng mắt. Mộ Dung Thận này mới là uy phong lợi hại muốn lên trời, cách trương.